người xem chung quanh cũng phát ra tiếng khinh thường châm trọng, đối với Ý Thiên bình tĩnh cùng phản ứng cảm thấy 10 phần mất mặt. Trên mặt bốn người Nam Cung Vân, Bạch Phong, Lan Huynh, Trần Phúc lộ ra vui sướng, vì Ý Thiên lựa chọn sáng suốt cảm thấy cao hứng. Nhưng ngay tại khi mọi người cho rằng tất cả chấm dứt ở đây, thanh âm Ý Thiên đột nhiên vang lên ở trong thần phong. 3 ngày sau, trên thiên hình đài nhất quyết sinh tử. Biến cố thình lình xảy ra làm cho toàn trường khiếp sợ, ngay cả Nam Cung Chính Hào cũng không ngờ đến, Ý Thiên vậy mà đã đáp ứng chuyện này. Nam Cung Vân khẩn trương, chất vấn, Phi Vũ, ngươi làm sao vậy, vì sao phải đáp ứng hắn? Ý Thiên lạnh nhạt nói, cha đã quên, từ nay về sau, không ai dám ức hiếp chúng ta nữa. 3 ngày sau, ta muốn Nam Cung Chính Hào sống không bằng chết. Lời này vừa ra, bốn phía ổ lên một mảng. Nam Cung Chính Hào chính là võ tôn, mà Nam Cung Phi Vũ chẳng qua là võ hồn, dám cuồng vọng như thế, quả thực không thể nói lý. Nam Cung Chính Hào không giận trái lại cười, lớn tiếng nói, tốt, đủ cuồng vọng, 3 ngày sau, ta liền xem ngươi làm cho ta sống không bằng chết như thế nào. Dứt lời xoay người, Nam Cung Chính Hào sải bước rời đi. Bạch Phong nhìn con trai, còn muốn nói chút gì, lại bị Ý Thiên ngăn lại. Đến lúc đó, người xem chung quanh đều rời đi. Trong đám người, ánh mắt bát trưởng lão quái dị nhìn Ý Thiên một cái, giống như có vài phần khen ngợi, lại còn ít nhiều mang theo một chút vẻ tiếc hận. Dù sao võ hồn chống lại võ tôn, đó thuần túy chính là muốn chết. Ý Thiên dũng khí đáng phục, nhưng hành vi ngu xuẩn, có thể nào không khỉ yên người ta thở dài. Đợi người vây xem tan hết, Nam Cung Vân phân phó Trần Phúc, bảo hạ nhân đem phòng ốc một lần nữa sửa chữa một phen, sửa chữa nóc nhà một chút.